Cực phẩm nam nhân ảnh đế thỉnh tự trọng. Chương 18:18, tức tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Hoàng Bân nói chuyện xong với Thẩm Trác Tân thì lúc cậu ấy bước ra liền bị Dịch Vi kéo sang một bên hỏi chuyện. Nhưng với tình hình hiện tại thì cậu ấy cũng không tỏ ra thái độ gì đối với Dịch Vi. Chỉ cười nhẹ rồi nói Thẩm đạo trách cậu vì làm chậm tiến độ của phim. Còn nói nếu như cậu không chịu làm tốt vai diễn nam chính thì sẽ thay cậu ta bằng Đỗ Duy. Nghe đến đây thì Dịch Vi cũng giả vờ an ủi cậu ấy một lúc. Xong rồi lại thôi. Nhưng Đỗ Duy thì lại không tin những lời mà Lý Hoàng Bân vừa nói. Năng lực của Lý Hoàng Bân thật sự không phải dạng bình thường. Nói là bị khiển trách thì không đáng tin cho lắm. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới thật sự tin Lý Hoàng Bân bị Thẩm Trác Tân la mắng. Đổi lại chẳng lẽ vừa rồi Vũ Dạ Uyển cũng là bị mắng. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết lừa người. Nhưng chuyện lừa gạt như thế cũng có người tin. Đúng là ngây thơ. Đến khi Lý Hoàng Bân đến một chỗ ngồi nghỉ ngơi thì Đỗ Duy cũng đi đến. Nhìn cậu ta, nói, cậu và Thẩm đạo nói gì với nhau vậy? Vừa rồi tôi cũng có nói đó. Là Thẩm đạo thấy tôi năng lực còn hạn hẹp nên bảo tôi nên học hỏi chị Dạ Uyển nhiều hơn. Sau này nếu còn tái phạm thì sẽ cắt vai của tôi. Mặc dù lời nói của cậu không có chút sơ hở nào. Nhưng đối với người đi cùng Lý Hoàng Bân từ những ngày đầu tiên cho đến hiện tại như Dịch Vi và Đỗ Duy lại nhìn ra điểm đáng ngờ. Chính chỗ xưng hô của cậu trai này gọi Vũ Dạ Uyển. Từ khi gặp nhau, đến khi khai máy rồi bắt đầu dự án thì đây là lần đầu tiên đoàn phim nghe thấy Lý Hoàng Bân gọi Vũ Dạ Uyển là chị. Từ trước đến cậu ấy chỉ còn gọi cô là cô ta, bà ấy, đồng diễn, hoàn toàn chưa bao giờ gọi Vũ Dạ Uyển là chị. Nhưng sau khi nghe Vũ Dạ Uyển nói chuyện với Thẩm Trác Tân xong thì cũng vào nói gì đó với đạo diễn thì ngay lập tức đổi xưng hô. Thử hỏi ai mà không nghi ngờ. Lúc Dịch Vi nghe cừu non của mình gọi Vũ Dạ Uyển là chị Dạ Uyển thì cực kỳ tức giận. Từ trước đến giờ Lý Hoàng Bân không ưa gì Vũ Dạ Uyển. Tại sao đột nhiên bây giờ lại đổi tính rồi? Vừa lúc này, Vũ Dạ Uyển cũng mới cùng Tùng Phiến đi mua nước về. Lý Hoàng Bân nhìn thấy cô liền giống như em trai ngoan mà chạy ra bê hộ nước cho cô. Hành động này của cậu ấy khiến cho không ít người của đoàn phim phải há hốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Ngay cả chính chủ là Vũ Dạ Uyển cũng phải kinh ngạc nhìn cậu ta. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lý Hoàng Bân cười với mình. Tùng Phiến là trợ lý có thâm niên lâu năm cũng phải phì cười vì hai người họ. Một người vẫn luôn giữ nét mặt băng lãnh, mặc kệ cho mọi người có nói gì cũng vẫn tỏ thái độ không ưa bạn diễn đồng tuyến. Còn một người lại luôn tỏ rõ lập trường sẽ không xen vào chuyện riêng của người ta. Nhưng cuối cùng thì vẫn là không nhịn được tính nhiều chuyện. Nếu như chị ấy đoán không nhầm thì một suất vào Thống Nhất được hạ cánh an toàn tại túi áo của Lý Hoàng Bân rồi. Chị Tiểu Dạ, cảm ơn chị. Vũ Dạ Uyển cũng kinh ngạc. Liền hỏi lại, sao lại gọi tôi là chị Tiểu Dạ mà không phải là chị Uyển? Nghe đến đây thì Lý Hoàng Bân cũng ngượng ngùng gãi đầu. Cậu ấy nói chuyện vừa rồi xảy ra thì Dịch Vi có gọi cô bằng Uyển Uyển. Nhưng ngay lúc đó thì gương mặt vốn đã tức giận của cô càng được châm ngòi lớn hơn. Nên cậu ấy nghĩ không phải ai cũng có thể gọi cô là Uyển Uyển, ngay cả Thẩm đạo hay chị Tùng Phiến cũng gọi cô là Tiểu Dạ, nên là Lý Hoàng Bân học theo, gọi cô là chị Tiểu Dạ. Tùng Phiến ở bên cạnh nghe thấy những lời mà Lý Hoàng Bân nói liền gật gù. Quả nhiên ánh nhìn của Tiểu Dạ chưa bao giờ sai. Một người cậu trai còn nhỏ tuổi mà đã quan sát tỉ mỉ như thế đúng là hạt giống tốt cho tương lai của Thống Nhất. Nhưng chị Tùng Phiến lại không hiểu Thẩm đạo hay Vũ Dạ Uyển đã nói gì với cậu trai ngây thơ con nai tơ này. Mà lại có thể biến một hoàng tử băng giá thành một hoàng tử nụ cười thế này, đúng là khiến người ta tò mò. Cậu cười rất đẹp, đừng giữ nét mặt lạnh lùng nữa. Không hợp với cậu chút nào. Chị Tiểu Dạ, chị thật sự muốn mời em vào Thống Nhất thật sao? Thẩm đạo đưa cho cậu rồi à? Lý Hoàng Bân gật đầu. Vũ Dạ Uyển cũng chỉ nhún nhún vai. Bây giờ danh thiếp bản đặc biệt của anh hai cũng đã đưa cho cậu ấy rồi. Còn có thể lừa cậu ấy sao? Cơ mà, một học sinh cao trung như Lý Hoàng Bân thì có gì để lừa chứ? Dịch Vi nghe thấy từng câu từng chữ liền nổi máu nóng. Hóa ra từ nãy đến giờ đều là do Lý Hoàng Bân lừa cô ta. Cậu ta không phải là bị Thẩm Đạo trách mắng mà là được Thẩm Đạo móc nối quan hệ với Thống Nhất. Chẳng lẽ nhưng chuyện cô ta làm Lý Hoàng Bân đều biết rồi nên mới cố ý né tránh cô ta. Đỗ Duy nghe thấy cũng chỉ biết cười. Đúng là vai diễn tuyến chính. Đến cả công ty đầu quân cũng được giới thiệu cho một nơi tốt như thế. Chẳng biết đến bao giờ thì Đỗ Duy cậu mới có thể giống như thế. Cách chương.